Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, không đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán tùy thời cũng. Đề phòng dư tội ra ra, hơn nữa không chút nào đến gần dư tội ra ra 10 mét bên trong ý nghĩa. Hai người chỉ như vậy hình thành rằng co chi cục diện. Một chung trà thời gian trôi qua, hai người vẫn là đánh vỡ cục diện rằng co. Gia Cát thần toán dẫn đầu mở miệng trước. Hắn hết sức bình thản nói. Lão gia tử, ngươi không muốn giả bộ nữa. Ta đã biết ngươi tùy thời đề phòng ta. Tùy thời cũng muốn ra tay đối phó ta. Ta là không thể nào cho ngươi cơ hội. Ngươi như vậy đừng có ý tứ sao? Hơn nữa ngươi xem trong tay ngươi Linh Ngọc, đây không phải là hoàn toàn không có tiêu hao ý nghĩa sao? Không cần thiết dây dưa Linh Ngọc, ngươi ngồi xếp bằng ở nơi đó làm bộ như huấn luyện dáng vẻ không phải rất lúng túng sao? Cái đó, giả trang tu luyện dư tội ra ra, chậm rãi mở ra hắn đôi mắt, hắn quan sát Gia Cát thần toán một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi một người trẻ tuổi, cứ như vậy người không nhận ra sao, cần phải đem mình túi nghiêm nghiêm thật thật. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, gặp qua ta mặt mũi thực người phải chết, ngươi nếu là muốn mượn, ta có thể để cho ngài gặp một chút, tại hạ là người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ. Chắc hẳn ta tới đây ý nghĩa ngươi hẳn đã biết đi. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất là thức thời một chút, nếu không ngươi nhất định phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sau đó tóc đen người đưa tóc trắng người, Gia Cát thần toán, trực tiếp tự giới thiệu, rất rõ ràng có đe dọa ý đối phương. Hiện ở trên trời nhân gian phòng đấu giá danh tiếng đã truyền khắp thiên hạ. Hơn nữa người trên trời ở giữa phòng đấu giá ở thiên hạ người trong mắt chính là thần bí. Mạnh mẽ vô cùng đại danh từ. Thật ra thì Gia Cát thần toán cũng không biết lần này đối thủ lại có thể đột phá thiên cương cảnh giới. Nếu không Gia Cát thần toán nhất định sẽ đem quan tập mang tới, mà không phải mình tự mình tới trước. Gia Cát thần toán mặc dù vậy có nắm chắc chiến thắng đối phương, nhưng không có nắm chắc thời gian ngắn bắt lại đối phương. Vậy không có nắm chắc tỉnh rụi bắt lại đối phương. Phải biết chỗ này cách quặng mỏ không xa. Nếu như một khi nháo được động tĩnh quá lớn, có thể hậu kỳ sự việc tiến triển thì biết không thuận lợi. Dư tội ra ra cũng không có đứng lên, mà là ngồi ở vị trí cũ. Tiếp tục nói, nếu không tiện ló mặt, cũng không muốn lộ. Các hạ báo ra người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Chắc là lần này tới giải quyết dư gia người thực lực không thế nào cho lực đi. Nếu không, các hạ cũng sẽ không cùng ta phế nhiều lời như vậy. Mà là sẽ trực tiếp ra tay đem ta bắt lại. Sau đó sẽ tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ta dư gia thực lực cụ thể ngươi khẳng định là biết. Cho nên các người trên trời ở giữa phái tới đây người chắc có thiên cương cảnh giới. Nhưng hẳn chỉ có một người. Vốn là lấy là bắt lại ta là không vấn đề chút nào. Nhưng là các người không có đoán được ta đã đột phá. Bây giờ các người vậy hết sức cuống cuồng, lo lắng cùng ta sau khi giao thủ, ta sẽ thoát đi chỗ này, phá xấu xa các ngươi việc lớn. Gia Cát thần toán cũng là không nói, mặc dù đối phương không có suy đoán chúng hết, nhưng là vậy đã đoán đúng hơn phân nửa. Quả nhiên có một câu lão nói không sai. Thật là người dày dạn kinh nghiệm, muốn lừa gạt đối phương. Xem ra còn được tu luyện mấy năm lửa sau đó. Đối diện cái này dư tội ra ra chí ít đã 250 tuổi ra ngoài. Muốn lừa gạt hắn, thật không dễ lừa gạt. Gia Cát thần toán khí định thần nhàn nói. Các hạ đoán còn đính chuẩn mà. Người không đi làm thần côn đều là quá đáng tiếc. Ngươi nếu là đi làm thần côn nói, những thần kia côn chén cơm đều phải bị ngươi lừa. Không sai, bây giờ ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là gia nhập người trên trời ở giữa phòng đấu giá. sau đó thật tốt là người trên trời ở giữa phòng đấu giá dốc sức. Dĩ nhiên ngươi là người trên trời ở giữa phòng đấu giá dốc sức. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ta có thể đáp ứng cho ngươi người trên trời ở giữa phòng đấu giá đãi ngộ tốt nhất. Chỉ cần ngươi không có hài lòng mà nói, người trên trời ở giữa phòng đấu giá là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Còn như điều này quặng mỏ linh thạch thì nhất định phải giao cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá, bởi vì các người dư gia căn bản không gánh nổi điều này quặng mỏ linh thạch. Nhỏ yếu vốn là cũng là một loại tội, nhỏ yếu vốn là một loại tiểu tội, nhưng là nhỏ yếu hơn nữa có to lớn tài sản, vậy càng là một loại tội lớn trong lớn không phải. Con đường thứ hai, rất rõ ràng, đó chính là một con đường chết. Ngươi là muốn chọn rạng rỡ còn sống, vẫn là biệt bực bội khuất chết đi. Những chuyện này toàn ở ngươi thời gian vừa niệm. Bây giờ ta cho ngươi 1 phút cân nhắc thời gian. 1 phút sau đó, đem ngươi cân nhắc sau kết quả nói cho ta. Dư tội ra ra hắn không chút do dự nói. Nhỏ yếu đúng là một loại tội. Cho nên lần này người ngươi mang tới không đủ cường đại cũng là một loại tội. Ta tại sao phải gia nhập người trên trời ở giữa phòng đấu giá? Nếu như ta đem điều này quặng mỏ linh thạch hiến tặng cho triều đình, ngươi cảm thấy triều đình cho đồ ta có thể so với các người người trên trời ở giữa phòng đấu giá cho thiếu sao? Đến lúc đó triều đình muốn điều này quặng mỏ linh thạch, ta không tin các người người trên trời ở giữa phòng đấu giá còn dám tới cướp. Các người người trên trời ở giữa phòng đấu giá nếu như còn dám tới đoạt, vậy đã nói rõ hoàng triều đại minh thiên hạ không yên làm. Gia Cát Thần Toán Thần sắc lạnh nhạt nói. Vậy ý ngươi chính là cự tuyệt cho chúng ta người trên trời ở giữa nói chuyện đâu? Dư tội gia gia thần sắc hết sức bình thản nói. Chính là ý này. Các hạ vẫn là nhanh lên rời đi chúng ta dư gia. Nếu không để cho ta một người đánh ra, ta sẽ dùng quặng mỏ linh thạch cùng hoàng thất trao đổi bọn họ phong sát các người người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Đến lúc đó các người tiền mất tật mang không nên trách lão phu. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt cười một tiếng nói. Vốn là ta còn không muốn như vậy. Nếu ngươi tìm chết nói, vậy thì không nên trách ta. Gia Cát Thần Toán vung tay lên. Ngay tức thì toàn bộ gian phòng liền bị bao phủ một cái nho nhỏ quang nợ. Cái này quang nợ là một cái cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự. Cũng là Gia Cát Thần Toán ở hệ thống trong không gian đổi cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự. Cái này cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự mặc dù nhỏ, nhưng là uy lực lại hết sức to lớn. Có thể ngăn cản thiên cương cảnh giới công kích. Hơn nữa còn bổ sung thêm có hiệu quả cách âm. U hiệu quả kia thật là khỏe khoắn. Trận pháp này xài Gia Cát Thần Toán 150 khối linh ngọc. Đây hoàn toàn là ở đốt tiền. Thấp như vậy giá bán vẫn là bởi vì trận pháp này tương đối nhỏ nguyên nhân. Bây giờ Gia Cát Thần Toán cái đó bát quái trận pháp phòng ngự. Gia Cát Thần Toán xem qua hắn giá bán, đổi coi là thành linh ngọc cũng phải ước chừng 5.000 khối. Cũng chính là 50 đế tiền, tương đương với lần trước Gia Cát Thần Toán gài bẫy thiên hạ 9 thành thế lực lớn. Cũng chỉ đủ xây lớn như vậy bát quái trận pháp phòng ngự 2 cái. Gia Cát Thần Toán vừa tiến đến liền đang suy nghĩ như thế nào đối phó cái này lão già kia. Cho nên hắn sớm ở trong hệ thống tra xét, mặc dù có 3 loại phương pháp có thể giải quyết cái này lão già kia. Nhưng là loại này tự mình ra tay phương pháp, giá tiền là tiện nghi nhất. Mặc dù giá cả như vậy tiện nghi, nhưng là Gia Cát Thần Toán vẫn là hết sức đau tim. Đây chính là ở hoa hắn tiền. Hơn nữa hắn rõ ràng cũng chỉ có nhiều như vậy tiền. Đây chính là vượt hoa vượt thiếu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestream-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay.